Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, Bắc vực lực ngưng tụ. Trăm đạo phúc hải thức kiếm khí, tại vực các sáu vị hóa linh cảnh cường giả trong ánh mắt hoảng sợ. Bỗng nhiên quét sạch mà đi, rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng va đập, bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó cái kia vực các sáu vị hóa linh cảnh cường giả chính là đều hủy diệt. Tại trước khi chết một sát na, trong lòng của hắn, tất cả đều dâng lên một cỗ hối hận. Biết sớm như vậy, còn không bằng cùng Dương Trần giao chiến. Bọn hắn sáu người cùng nhau xuất thủ, có lẽ còn có sống sót khả năng. Mặc dù chém giết sáu vị hóa linh cảnh cường giả, nhưng những kiếm khí này vẫn không có đình chỉ, hướng về xa xa mấy vạn trượng trận pháp quét sạch mà đi. Tại một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bên trong, trận pháp kia cũng là trực tiếp sụp đổ ra. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần không thể kiên trì được nữa, thân thể run rẩy một chút, chính là từ không trung rơi xuống. Mặc dù một hơi chém giết 10 vị hóa linh cảnh cường giả, nhưng đối với Dương Trần tiêu hao cũng là cực kỳ kinh khủng. Tại hắn hạ xuống trong quá trình, Thích Ác thân hình lóe lên, đem người sau tiếp được. Đơn giản xem xét lật một cái, hắn không khỏi hơi biến sắc. Mất đi nhiều như vậy sinh mệnh khí tức, đừng nói ngự hồn cảnh, liền xem như hóa linh cảnh cường giả đều là thập tử vô sinh. Cũng liền Dương Trần có thể kiên trì mà thôi. Thích Ác căn bản là không có cách tưởng tượng. Ban đầu ở Tây Vực thời điểm, hắn nhìn thấy người thanh niên kia, bây giờ vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, liền ngay cả mình đều là muốn ngưỡng mộ tồn tại. Trước nguyên địa tu chỉnh, mau chóng khôi phục tu vi, Dương Trần hít sâu một hơi, trong lật tay lấy ra tràn ngập sinh mệnh khí tức linh dược. Những này hắn tại vực các chuẩn bị rất nhiều, vốn là vì phòng ngừa cửu lê khô phản phệ, bây giờ lại là như vậy vận dụng, ngược lại để hắn không nghĩ tới. Liền như vậy, qua thời gian gần nửa ngày, Dương Trần trên người sinh mệnh khí tức đều đã khôi phục, đi theo chính là Thương Thảo muốn tiến lên sự tình. Thích Ác nghe vậy, do dự một chút, nói ra, Thủy Tổ, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, đối phó diệt trừ, chỉ sợ sẽ có tổn thất. Hắn cố ý đem sau cùng có chỗ tổn thất tăng thêm ngữ khí. Vừa mới Dương Trần mặc dù chém giết vực các 10 vị hóa linh cảnh cường giả, có thể trước đó chiến đấu, Bắc vực cũng là tổn thất 7 vị. Hiện tại hai phe thế lực nhân số, hay là vực các hơi chiếm thượng phong. Huống chi bên này vực các cường giả vẫn lạc, vực các đại bộ đội chắc chắn phát giác, vạn nhất trên đường lại lần nữa bị phục kích, Bắc vực coi như giữ nhiều lành ít. Đối với những này, Dương Trần trong lòng cũng là cực kỳ rõ ràng, hắn cũng là rất là khó xử. Liền hơi do dự, hắn liền đem Hàn Linh Tử sự tình đơn giản nói một lần. Những này một khi đạt tới mục đích, tuyệt đối không gạt được, cho nên không bằng sớm cho kịp để lộ ra tới. Bắc vực đám người nghe chút, tất cả đều trầm mặc. Dương Trần lời nói ở trong hàm nghĩa, bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Nếu là Bắc vực trợ giúp Hàn Linh Tử, người sau một khi thành công phục hưng Thông Thiên Tông, đối với Bắc vực mà nói cũng là thiên đại hảo sự. Nhưng mà Thông Thiên Tông cuối cùng đã hủy diệt, bằng vào lực lượng một người muốn trùng kiến khó khăn cỡ nào. Liền xem như Bắc vực cũng là trải qua hơn vạn năm tuế nguyệt, cuối cùng mới bị Dương Trần dung hợp lại cùng nhau. Mà Dương Trần sở dĩ có thể thành công, cũng coi là một loại thời thế tạo nên. Nếu không có huyết linh phủ uy hiếp, Bắc vực dung hợp cần thời gian tuyệt đối không chỉ 10 năm. Có thể Thông Thiên Tông thì khác nhau rất lớn, đó là triệt để hủy diệt về sau, rất nhiều truyền thừa đều đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, sau đó lại đi trùng kiến. Cái này cần thời gian, Đoạn thì ngàn năm, lâu là vạn năm đều làm không được. Huống chi, cái kia U Minh Các còn có tùy thời quyển đất khả năng. Đây hết thảy nhân tố bất lợi, để Bắc Vực đám người lựa chọn, mười phần gian nan. Dương Trần thấy thế, trong lòng cũng là thầm than một tiếng. Hắn trợ giúp Hàn Linh Tử, hoàn toàn là ở vào tình nghĩa góc độ. Bất kỳ cái gì lợi ích, đều là chưa từng đọc lướt qua. Nhưng mà Bắc Vực những người khác nhưng lại không thể không cân nhắc. Dù sao lựa chọn của bọn hắn, mang đến hậu quả, là ảnh hưởng toàn bộ Bắc Vực tương lai. Là ta muốn đơn giản. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, Bắc Vực đã ở chỗ này, tổn thất 7 vị hóa linh cảnh cường giả, đây đối với toàn bộ Bắc Vực mà nói, đều là cực lớn thương tích, dù sao Bắc Vực hết thảy mới mấy chục tên hóa linh cảnh mà thôi. Thích Ác gặp Dương Trần khó xử, ánh mắt của hắn quét mắt những người còn lại một chút, thấy không có người nói chuyện, chính là cắn răng một cái. Nói ra, Thủy Tổ, vô luận ngài làm cái gì quyết định, chúng ta tuyệt không hai lời, thề sống chết đi theo. Bắc Vực đám người nghe vậy, cũng đều là quát khẽ nói, thề sống chết đi theo. Lúc trước Bắc Vực hủy diệt thời khắc, Dương Trần đứng ra, chiến bại Huyết Linh Phủ, thành công cứu Bắc Vực thương sinh, bây giờ càng là không tiếc bất cứ giá nào. Chém giết 10 vị hóa linh cảnh cường giả, đem bọn hắn cứu đến. Phần tình nghĩa này, mãi mãi cũng không cách nào quên. Cho nên, vô luận Dương Trần bất cứ mệnh lệnh gì, bọn hắn đều sẽ tốt do dự chấp hành. Cho dù là phía trước là tử vong, Dương Trần thấy thế, tâm linh đều là có chút chấn động một cái. Nói thật, lúc trước hắn tiến về Bắc Vực, chỉ là muốn lợi dụng Bắc Vực đến cướp đoạt thông thiên hải tư cách mà thôi. Bây giờ hắn lại là phát hiện trái tim của chính mình đã cùng Bắc Vực liên lụy ở cùng nhau. Lập tức hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói ra, xem ra sự lo lắng của ta là dư thừa. Đám người thấy thế còn tưởng rằng Dương Trần là lo lắng chính mình ra lệnh, không ai nghe theo. Lúc này chính là định phải nhanh hành động, nhưng mà Dương Trần lại là khoát tay áo, cười nhìn về phía đám người, nói ra, còn nhớ rõ ta trước đó hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh a? Đám người nghe chút, tất cả đều hồi tưởng đứng lên. Dương Trần cuối cùng một đạo mệnh lệnh là hạ đạt cho Ứng Long, để người sau đi hủy diệt Tây Vực căn cơ. Ta vốn cho rằng nếu là ta rời đi Bắc Vực, các người sẽ lại lần nữa chia ra thành ngũ đại tộc đàn, cho nên mới an bài Ứng Long chấp hành nhiệm vụ, đến thu hoạch được các ngươi tán thành, đến lúc đó đề cử hắn vì ta người nối nghiệp. Dương Trần cười nhìn về phía tất cả mọi người, nói ra, hiện tại xem ra, ta luận này lo lắng hoàn toàn không cần thiết, các ngươi kỳ thật đã là người một nhà. Bắc Vực đám người nghe vậy, lúc này mới đột nhiên phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, bọn hắn trước đó, vậy mà không phân khác biệt, quan hệ tốt và thân huynh đệ đồng dạng, căn bản không có cái gì ngũ đại tộc ngăn cách, cái này cũng khó trách, một khi đạp vào chiến trường, bọn hắn một đoàn này đội ở giữa, chính là đem riêng phần mình tính mệnh, giao cho đối phương, không có hoàn toàn tín nhiệm. Căn bản làm không được, loại này tình nghĩa, căn bản không phải thời gian có thể tích lũy được, mà là cần chân chính sinh tử khảo nghiệm, mới có thể đạt tới. Liền lấy trước đó không lâu bị phục kích tình huống tới nói, mặc dù không có Dương Trần xuất lĩnh, có thể Bắc Vực y nguyên có thể ở thế yếu tình huống dưới, lấy cái giá thấp nhất, thành công kéo dài đến Dương Trần đến. Đổi lại mặt khác bất kỳ thế lực nào, tuyệt đối làm không được. Bắc Vực đám người ý thức được điểm này về sau, đều là nở nụ cười. Lập tức ánh mắt bên trong hiện ra vẻ giám định, nhìn phía Dương Trần, chờ đợi người sau quyết đoán. Dương Trần thấy thế, hài lòng gật đầu. Lúc này, trong đầu óc hắn, đột nhiên linh quang lóe lên. Sau đó trong lật tay lấy ra một viên nhẫn không gian. Bắt đầu xem xét đứng lên. Chiếc nhẫn không gian này chính là Phương Bạch đưa tặng. Trước đó Dương Trần vốn định xem xét, nhưng lại là bởi vì Bắc Vực mạo hiểm, tạm thời quên đi sau đầu. Đám người gặp Dương Trần lúc này xem xét một viên nhẫn không gian, đều là biết cử động lần này nhất định là 10 phần mấu chốt. Lúc này giữ im lặng, bắt đầu đợi, mà Dương Trần càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là kinh hỉ, liền ngay cả trên mặt đều là hiện ra một vòng phấn chấn chi sắc, bởi vì hắn phát hiện trong không gian giới chỉ này đồ vật đối với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Cũng không phải là nói trong đó có rất nhiều đan dược hoặc là bảo vật, mà là đối với Thông Thiên Tông giới thiệu cùng địa đồ. Mặc dù những này giới thiệu cùng địa đồ bởi vì thời gian ăn mòn mà biến đứt quãng, có thể Dương Trần y nguyên có thể thấy rõ một chút trọng yếu hơn vị trí. Đặc biệt là Hàn Linh Tử chủ hồn vị trí. Dương Trần tinh thần chấn động, sau đó liền trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản. Đem Hàn Linh Tử chủ hồn vị trí ghi chép xuống đến, đi theo tại mọi người trước mặt. Kích phát ngọc giản, một tấm đơn giản địa đồ tuyến đường chính là hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là chúng ta vị trí, mà tuyến đường này chính là vực các chọn phương hướng. Dương Trần chỉ vào địa đồ một đầu tuyến đường giới thiệu, sau đó lại chỉ hướng một con đường khác tuyến, nói ra, nhưng nơi này nhưng lại một đầu gần đường. Nếu là chúng ta có thể thông qua nơi này, liền có thể dẫn trước vực các đạt tới. Bắc vực đám người nghe chút, tất cả đều tinh thần chấn động. Lúc này liền là hô lên, Thủy Tổ, vậy còn chờ gì, lên đường đi. Đúng đúng đúng, nhanh lên lên đường đi. Chúng ta muốn dẫn đầu đến, sau đó thiết hạ bẫy dập, để vực các cũng ăn chút đau khổ. Ngẫm lại lần chiến đấu này, liền rất là ấm ức, vừa vặn để vực các hoàn lại trở về. Bắc vực đám người tất cả đều kích động đứng lên, một bộ làm một phố lớn bộ dáng, nhưng là không ai dẫn đầu hành động, bởi vì bọn hắn muốn nghe từ Dương Trần chỉ huy. Không có người sau mệnh lệnh, ai cũng sẽ không động một bước. Dương Trần thấy thế, cười ha ha một tiếng, đơn giản dứt khoát nói ra, xuất phát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.